cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 902, ngũ thiếu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Húc dường như đang tức giận căng nữ nói với nàng, Triệu Du mặc kệ nàng ấy, muốn vòng qua nàng ấy tiếp tục đi về phía trước. Nhưng cố tình cung nữ bắt lấy tay áo Triệu Du cầu xin nó trở về. Buông ra, điện hạ cầu xin ngài, nàng đừng khó xử nô tỳ. Hôm nay là thọ thần của bệ hạ, nếu ngài không đi Thấm Chiêu Nghi trách tội xuống, nô tỳ đảm đương không nổi. Nói rồi thấy bốn bề vắng lặng, cung nữ kia muốn lôi kéo Triệu Du. Có điều tuy thần trí của Triệu Du có vấn đề, nhưng nó dù sao cũng là thiếu niên 15 tuổi, cung nữ muốn ép buộc nó đi cũng không phải chuyện dễ. Ngươi đang làm gì đó? Ngay khi cung nữ định lấy ra một chiếc khăn từ trong lòng ngực chuẩn bị che miệng Triệu Du, Vân Chân từ sau thân cây đi ra. Cung nữ kia thấy có người tới, hoảng sợ, vội giấu khăn tay về. Ngươi là ai? Cung nữ hắng giọng, trừng mắt nhìn Vân Chân, hỏi. Nhưng không đợi Vân Chân trả lời, Triệu Du đã nhào vào lòng Vân Chân, ôm chặt nàng, cao hứng gọi. Chân nhi, tỷ tỷ tỷ, tỷ tỷ, Vân Chân định tránh đi, lại thấy nó quá vui vẻ tay muốn đẩy hắn ra liền dừng lại. Thất điện hạ, Vân Chân vỗ vai nó thấp giọng, to gan, rất nhanh, cung nữ kia hoàn hồn, chỉ vào Vân Chân, quát lớn. Ngươi là ai, dám giả mạo tỷ tỷ của điện hạ, ngươi có biết điện hạ chỉ có hai tỷ tỷ là Ngọc Giao công chúa và Ngọc Nhung công chúa không? Một cung nữ nhỏ nhoi như ngươi sao dám xưng là tỷ tỷ của điện hạ? Ngươi thật to gan, ta phải bẩm báo chuyện này với Thẩm Chiêu Nghi, để bà ấy trị tội ngươi. Ngươi mới im miệng đi. Không ngờ, Vân Chân còn chưa nói gì, Triệu Du đã chắn trước mặt nàng, hùng hổ liếc nhìn cung nữ kia. Bổn điện hạ sẽ nói với mẫu phi trị tội ngươi. Cung nữ kia không ngờ Triệu Du ngốc nghếch thế mà vì một cung nữ mà mắng nàng ta như vậy, nhất thời sững sờ đứng yên một chỗ. Nhân lúc nàng ta không chú ý, Triệu Du kéo Vân Chân chạy đi. Chờ cung nữ kia hoàn hồn, Triệu Du và Vân Chân đã chạy xa. Điện hạ, ngài muốn dẫn nô tỳ đi đâu? Chạy một đoạn, bỏ lại cung nữ kia, Vân Chân dừng bước hỏi Triệu Du. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Triệu Du nhìn nàng chằm chằm, gọi hai tiếng, sau đó bỗng dưng ôm lấy nàng. Tỷ tỷ, thân thể Vân Chân cứng đờ, sau đó nâng tay vỗ lưng nó. Nó nhận ra nàng, trong tiệc mừng thọ của Thái Hậu năm trước nàng lấy thân phận Thịnh Vân Chân trở về, thời điểm tham dự yến tiệc nó đã nhận ra nàng. Xa hơn, xa đến khi là vào đêm trừ tịch nàng mới cùng Tô Trác Phi và Tứ Công Tử Triệu Húc từ Nam Hoang trở về Kinh Thành, nàng và Ngụy Đại Ca còn có Quả Nhi từ bên ngoài trở về. Trên đường hồi phủ, họ gặp được Triệu Du thiếu chút bị người ta mưu hại. Sau đó là khi nàng bị phạt quét tuyết bắt gặp Triệu Du bị hạ nhân bắt nạt. Ở Thủy Tạ trong rừng trúc Triệu Ngọc Giao muốn hại nàng, là Triệu Du liều chết bảo vệ. Những hồi ức đó, những tình nghĩa đó, nàng sao có thể quên. Chuyện ngôn tình, chỉ là nàng không ngờ, nó vẫn còn nhớ nàng. Ngũ thiếu gia, trong hoảng hốt nàng gọi cách xưng hô ban đầu. Triệu Du cứng đờ, đè bả vai nàng đẩy nàng ra kích động nhìn nàng, gọi. Du Nhi, Du Nhi cách trương,